Đêm nay rất dài. Chương 65, kết thúc phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trước Thịnh Ly từng nghĩ, hai người công khai chuyện tình cảm có lẽ sẽ rất náo động. Dù gì fan CP của họ vô cùng ít, chẳng mấy ai nghĩ họ có liên quan gì đến nhau. Nhưng cô cũng không ngờ sự việc sẽ huyên náo đến nhường này. Quay bua tê liệt gần 10 phút thì không nói làm gì. Đằng này lượng bình luận và lượt chia sẻ ở post Weibo Dư Trì vừa đăng một tiếng trước đã ngấp nghé 1 triệu. Thịnh Ly chưa bao giờ có cảm giác mơ màng như thế. Cứ như đang dẫm trên mây vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Dư Trì một cái. Hít một hơi sâu rồi lướt xem bình luận. Bình luận có nhiều tương tác nhất. Gì cơ? Cưng nói tình đầu của cưng là ai? Thịnh Ly. Là Thịnh Ly mà chị biết ư? Trả lời. Chắc showbiz còn có Thịnh Ly thứ hai. Chấm, trả lời, mị bấm vô rồi. Cổ đó Thịnh Ly mà chúng ta biết đó hu hu. Trả lời, ôi là trời, vậy bữa hẹn hò ở Nghĩa Trang thiệt hả? Đọc full tại chuyenphao.vn, bình luận nổi bật tiếp theo. Tưởng Thịnh Ly và Lộ Tinh Vũ là một cặp không á, hầy. Tôi biết cậu ấy và Lộ Tinh Vũ đối đầu nhau. Còn ghét nhau cực nhưng làm người ai lại làm thế? Trả lời, thấy thương Lộ Tinh Vũ gì đâu. Bị cướp hợp đồng quảng cáo này nọ thì thôi cũng không nói làm gì. Đằng này bị giật luôn CP. Trả lời, từ lâu mị đã học cách chấp nhận chuyện cậu ấy theo đuổi lại mối tình đầu. Nhưng không ngờ người ấy lại là Thịnh Ly. Trả lời, Dư Trì tay không xé nát CP. Thiệt là châu bò mà. Bình luận nổi bật thứ 3. Chỉ riêng việc trên game show cậu ấy nói muốn theo đuổi lại mối tình đầu. Theo đuổi được rồi lại thẳng thắn công khai. Thế thôi cũng đủ để tôi chúc phúc cho cậu ấy rồi. Dư Trì rất tuyệt vời. Bình luận nổi bật thứ 4. 3 cái tin pha ke. Hẳn là để quảng cáo cho bộ từ viện thôi. Nhìn kiểu vẹo gì cũng không giống một đôi. Bình luận bên dưới nào là kinh ngạc. Mắng mỏ. Có người không tài nào chấp nhận nổi. Cũng có người thành tâm chúc phúc, dẫu biết chuyện nằm trong dự liệu nhưng Thịnh Ly vẫn có phần bất ngờ. Cô cắn môi ưu tư, giờ nên chia sẻ lại bài đăng hay đăng luôn một bài mới. Dư Trì chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, thư thả ngả đầu chiêm ngưỡng dáng vẻ của cô. Anh nhướn mày, chị à, vẻ mặt chị là sao đây? Là chị nói đấy nhé, đợi sau khi chị đóng máy chúng ta sẽ công khai. Thịnh Ly chớp chớp đôi mi. Hỏi anh, vẻ mặt của em thì sao chứ? Vẻ mặt hoảng sợ, Dư Trì thản nhiên tiếp lời. Hoảng sợ cũng chẳng sao. Muộn rồi, Thịnh Ly. Lão Lưu chuyên tâm lái xe suốt cả quãng đường chẳng hay biết gì tình hình trên mạng. Sau khi cho xe vào hầm chú quay lại nhìn cô. Thịnh Ly nói, chú Lưu về trước đi ạ, chú Lưu đã đi. Còn hai người trên xe dường như không có ý định xuống xe. Dư Trì xoay sang nhìn Thịnh Ly, nhắc nhẹ, chị không có gì muốn nói với em sao? Vẻ mặt này, giọng điệu này của cậu khác gì đang lên án? Bộ chị không tính chịu trách nhiệm với em sao? Thịnh Ly bật cười thành tiếng. Đầu tiên cô nhấn theo dõi rồi cho anh vào danh sách theo dõi đặc biệt. À, lúc trước anh đã theo dõi cô rồi. Hiện tại hai người theo dõi lẫn nhau. Sau đó Thịnh Ly đăng bài lên Weibo. Chị sẽ chịu trách nhiệm. Dư Trì, thông báo theo dõi đặc biệt của Dư Trì rung lên. Anh cụp mắt nhìn màn hình. Khóe môi lặng lẽ vẽ một nụ cười. Hài lòng chưa? Thịnh Ly mỉm cười nhìn anh. Hài lòng rồi. Dư Trì ung dung trả lời. Ánh mắt thấm đẫm nét cười chăm chăm nhìn cô phải đến vài giây rồi mới mở cửa xuống xe. Xong lại vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô. Thịnh Ly ngước lên nhìn anh. Vịn tay anh xuống xe. Lúc bước xuống xe cô phát hiện chân mình mềm nhũn. Quả nhiên là bị kích thích quá độ. Trong lúc đợi thang máy điện thoại Thịnh Ly lại đổ chuông. Lần này là mẹ cô gọi. Bà Lục kinh ngạc vô cùng. Con gái ơi, nói mẹ nghe xem con có thật là tình đầu của Dư Trì không? Hay con dụ dỗ người ta xong rồi chột dạ? Sợ bị cộp mác kẻ thứ ba nên sau đó ép Dư Trì đăng Weibo như vậy. Thịnh Ly, trình này đã đủ lấn sân sang làm biên kịch chưa? Đinh, cửa thang máy mở ra. Thịnh Ly đi vào. Cô bất lực thanh minh.